Võng du siêu cấp sát thủ, chương 134, cao cấp trí tuệ thần thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại một nơi xa xôi ngoài vũ trụ, trong một cung điện xa hoa rực rỡ, đầy dấu vết của một nền văn minh cực kỳ hiện đại, đang diễn ra cuộc trò chuyện giữa một thanh niên nam tử có ngoại hình khôi ngô, nhưng mang theo một nét lạnh lùng và một trung niên nhân diện mạo có vài phần tương tự người thanh niên nam tử này không ai khác chính là người vừa miểu sát thành nam, Cloder Đại Vương. Tuy vậy, danh xưng Đại Vương rất ít được tên này sử dụng, khi hắn là thái tử của chủ nhân tinh hệ Urius Taurus Thần Vương, chủ nhân tinh hệ giàu có nhất nhì Aqua Thần Quốc. Thế nào rồi, con thi đấu với các thiên tài trong không gian ảo vũ trụ ra sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Thanh niên nam tử nhàn nhạt đáp. Thưa cha, tất cả tinh cầu cực cảnh cường giả đều bị con đánh bại dễ dàng, vẫn chưa gặp một đối thủ nào gọi là xứng tầm. Tuy có vài tên lĩnh ngộ pháp tắc đến tinh vực cấp nhưng cũng không gây nên bao nhiêu sóng gió, còn các cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc tinh chủ cấp có lẽ không muốn chiến đấu bại lộ thực lực vào lúc này. Người đàn ông trung niên nghe vậy liền cười nhẹ. Với chiến lực của con bây giờ quả thật trong Aqua Thần Quốc ta khó có đối thủ, nếu có đều là thiên tài của các thần quốc lân cận khác, tuy vậy số lượng chắc chắn không quá một bàn tay, con hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt, lần thiên tài chiến lần này tuy là lần đầu tiên con tham gia nhưng chắc chắn phải giành được ngôi vô địch vinh danh tinh hệ Urius của chúng ta. Chấm, vâng, thưa cha, con nhất định cố hết sức, thanh niên nam tử quả quyết nói. Trung niên nam tử tỏ ra hài lòng, trịnh trọng nói. Rất tốt, các anh chị của con đều đã gia nhập công ty không gian ảo vũ trụ và là những thành viên quan trọng, nhưng con là người có thiên phú cao nhất trong gia tộc chúng ta, cha không muốn tạo áp lực cho con nhưng con hãy nhớ kỹ tương lai của tinh hệ chúng ta phồn vinh như thế nào đều trông chờ vào con hết. Thanh niên nam tử siết chặt tay, cương quyết nói, cha yên tâm, con nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Thành Nam lúc này đang cảm thấy cực kỳ cấp thiết trong việc nâng cao pháp tắc của mình, hắn quyết định dùng thêm một lượng cực kỳ lớn mộng ảo điểm để nâng điểm tinh thần lực lên tối đa, liền trao đổi với hệ thống. Hệ thống, ta muốn hối đoái 40 viên trung cấp trí tuệ thần thạch. Hối đoái 40 viên trung cấp trí tuệ thần thạch cần 1.200 tỷ điểm mộng ảo, phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi lại, hối đoái, Thành Nam xác nhận, lập tức số điểm mộng ảo Thành Nam còn lại là 367 tỷ mộng ảo điểm. Thành Nam cũng không quá đau xót, hiện tại hắn đã có thể nói là bất tử trong tinh vực do sở hữu tàu vũ trụ cấp SS, chỉ cần dành một chút thời gian tiêu diệt các hành tinh sống thì Thành Nam rất nhanh có thể thu được lượng mộng ảo điểm khổng lồ. Trung cấp trí tuệ thần thạch chỉ có thể sử dụng điệp ra 50 lần, lần trước hắn đã dùng 10 viên, nếu như có thể sử dụng nhiều hơn, Thành Nam cũng không hề tiếc mộng ảo điểm mà hối đoái. Lập tức lấy ra 40 viên trung cấp trí tuệ thần thạch để phục dụng, điểm tinh thần lực của Thành Nam tăng lên nhanh chóng, sau hơn 10 phút Thành Nam cũng phục dụng xong, điểm thông minh của hắn tăng thêm 80.000 điểm, lên đến 116.359 điểm, gấp cả trăm lần so với một cường giả tinh vực nhất giai thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hiện tại tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của Thành Nam có thể coi là siêu tốc nhưng hắn thật sự vẫn chưa quá thỏa mãn, Đại Vương Isbo đã từng nói, các thiên kiêu thực sự có tư chất cao gấp hàng ngàn lần người thường, chứng tỏ gen của họ đã tiến hóa cực kỳ vượt bậc, để sở hữu thiên tư như vậy Thành Nam chắc chắn phải sử dụng đến cao cấp trí tuệ thần thạch mới xem như ổn thỏa. Hệ thống, giới thiệu cho ta về cao cấp trí tuệ thần thạch đi. Thành Nam yêu cầu, thưa ký chủ, cao cấp trí tuệ thần thạch có giá 300 tỷ mộng ảo điểm một viên, tăng cường 20.000 điểm tinh thần lực, điệp ra sử dụng 100 lần. Hệ thống giải thích, xem ra lại phải tiến vào vũ trụ một chuyến. Thành Nam tấm tắc, hiện tại lượng mộng ảo điểm chỉ đủ để hắn nâng cấp liễm tức dịch dung công, chưa đủ để có thể đại lượng sử dụng trí tuệ thần thạch loại cao cấp này, thời gian gấp rút, Thành Nam muốn đạt được một vị trí trong không gian vũ trụ ảo cần cấp tốc tăng lên cấp độ pháp tắc một cách nhanh nhất. Tiến vào tàu vũ trụ, Thành Nam điều khiển tàu bay đi thật xa, gần với hành tinh Oclip của tên Oclip Đại Vương, hắn muốn tiêu diệt hết các hành tinh sống của khu vực tên vực chủ gian trá này. Khu vực lân cận hành tinh Oclip quả thật có rất nhiều hành tinh sống, tuy Thành Nam có hận thụ với tên Oclip Đại Vương nhưng hắn cũng không đến mức tiêu diệt một số hành tinh có nhân loại nằm trong lãnh địa của tên này, tuy vậy các hành tinh chỉ có sinh vật bình thường cũng không hề ít, trong vòng một tiếng, Thành Nam đã phá hủy hơn 8.000 hành tinh thu về 265 tỷ mộng ảo điểm. Ngươi là ai, vì sao dám tấn công các hành tinh sống trong tinh vực của ta? Đang chuẩn bị cho nổ một hành tinh, khoang tàu vũ trụ của Thành Nam nhận được tin nhắn, Thành Nam ngay lập tức nhận ra giọng tên Oclip gian trá. Ha ha ha, ngươi quên ta rồi sao? Thành Nam cười hồi đáp lại tin nhắn đến từ tàu vũ trụ của kẻ địch. Ngươi là Arius, Oclip Đại Vương giọng nói có vẻ cực kỳ phẫn nộ, tuy vậy hắn lập tức cho tàu chạy trốn mất. Trốn đi đâu? Thành Nam điều khiển tàu vũ trụ cấp SS đâm vào tàu vũ trụ cấp S của tên này. Ngươi đừng tưởng có tàu cấp SS là ngon, tàu vũ trụ của ta đã khảm nạm thiên tinh thạch có độ vững chắc hơn tàu cấp S bình thường đến 10 lần. Tên đại vương Oclip cười gằn nói, thật sao, để xem. Thấy việc đâm vào tàu vũ trụ tên này không hiệu quả, Thành Nam thầm than quả nhiên tên vực chủ này cực kỳ nhát chết nên sử dụng con tàu cực kỳ kiên cố, nếu bom hạt nhân uy lực cực lớn của tàu hắn phát nổ có lẽ cũng không phá hủy được tàu địch. Rồi ngươi cũng sẽ chết trên tay ta. Buông ra một lời đe dọa, Thành Nam cho tàu di chuyển đi mất, tiếp tục tiêu diệt các hành tinh sinh mệnh xung quanh lãnh địa của hành tinh Oclip. Sau nửa ngày, Thành Nam tiêu diệt thêm khoảng 96.000 hành tinh sống, thu về 3.129 tỷ mộng ảo điểm, lúc này điểm mộng ảo của hắn đã lên đến 3.761 tỷ, con số cực kỳ to lớn. Ẩn hình tàu vũ trụ bay về trái đất, Thành Nam quay về nhà cùng người thân ăn tối, sau đó tiếp tục đăng nhập thiên giới tham gia sự kiện. Hệ thống thông báo, sau 2 tiếng sẽ diễn ra sự kiện đoạt bảo kỳ binh, mở đăng ký sau 1 tiếng, các người chơi chú ý đăng ký tham gia. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Nam cười lạnh, với chiến lực hiện tại hắn nhất định sẽ trở thành nỗi ác mộng của bất cứ ai cùng đấu trường với hắn. Trong thời gian chờ đợi, Thành Nam hối đoái 10 viên cao cấp trí tuệ thần thạch để sử dụng tăng thêm tư chất của mình. Sau khi sử dụng 10 viên cao cấp trí tuệ thần thạch, điểm tinh thần của Thành Nam lên đến 316.359 điểm, hắn cũng tiêu hao 3.000 tỷ mộng ảo điểm để hối đoái. Theo trí nhớ của tên Sandrak Đại Đế, Thành Nam biết được tinh vực cấp mỗi tiểu cảnh giới thì tinh thần lực tăng lên thêm khoảng 1.000 điểm, còn đột phá tinh chủ cấp thì tinh thần lực tăng lên gấp 10 lần. Tất nhiên đây chỉ là những tồn tại bình thường trong tinh chủ cấp, không tính người thiên phú cao và những thiên kiêu vượt qua cực cảnh. Với điểm tinh thần lực hiện tại, Thành Nam ước tính hắn có tinh thần lực gấp 3 lần Sandrak Đại Đế khi tên này trong thời gian đỉnh phong của hắn, tức tinh chủ nhất giai. Tuy tên Sandrak Đại Đế sở hữu tinh thần lực cao như vậy, nhưng hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ pháp tắc đến tinh chủ cấp, đủ biết được lĩnh ngộ pháp tắc đến cảnh giới tinh chủ gian nan đến mức nào, khiến Thành Nam càng cảm thán những thiên kiêu ngoài vũ trụ, khi mà Đại Vương Isbo nói rằng họ lĩnh ngộ pháp tắc đến tinh chủ cấp khi còn ở cảnh giới tinh cầu. Vào pháp tắc tháp trong giây lát, Thành Nam quả thật cảm thấy hắn lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ tăng trưởng rất nhiều, gấp khoảng 50 lần so với trước đây, chỉ trong một tiếng, hắn dường như trải qua lĩnh ngộ 2-3 ngày, dự tính chỉ cần 2 ngày là đủ để Thành Nam đạt đến trung giai tinh vực cấp pháp tắc, tức vượt qua một tiểu cảnh giới quan trọng từ tam giai đến tứ giai cấp độ. Thời gian đăng ký tham gia sự kiện đoạt bảo kỳ binh chấm dứt, số người đăng ký 853.924.671 người chơi, sẽ truyền tống đến đấu trường sau 10 phút. Hệ thống thông báo toàn máy chủ, rất nhanh sự kiện đoạt bảo kỳ binh cũng bắt đầu, Thành Nam liền được truyền tống đến bên ngoài đấu trường, xung quanh là vô số người chơi mọi đẳng cấp. Chào mừng bạn đến với đấu trường số 35.614, có tất cả 85.393 đấu trường, mỗi đấu trường có 10.000 người chơi, trong đó đấu trường số 85.393 có 4.671 người, ở giữa trung tâm đấu trường mỗi 5 phút sẽ xuất hiện 200 dương kỳ thú xung quanh đấu trường, 100 người chơi trong vòng 1 tiếng thu thập được nhiều dương kỳ thú nhất sẽ vào vòng tiếp theo, thời gian để mở mỗi dương kỳ thú là 15 giây, trong thời gian mở không thể bị tấn công nếu không việc mở dương sẽ thất bại, nếu thời gian kết thúc mà các người chơi mở bằng số dương kỳ thú sẽ tính trên số lượng diệt sát các người chơi khác. Hệ thống thông báo, xem ra quy mô sự kiện đã tăng nhiều rồi à, không biết phần thưởng thì thế nào. Thành Nam liếm môi, chuẩn bị tinh thần lao vào đấu trường một cách nhanh nhất. Cách chương.